Quyến rũ thiên tử, chương 16, người tới ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lời nói của Âm Ly Triệt là sự thật, chẳng lẽ phụ thân đã nghe theo Vương Hoàng hậu, đem từ cổ vào người Hiên Viên Thần, sau đó không ngờ Lý Hoàng hậu lại hy sinh cho con mình, vì giữ tính mạng Hiên Viên Thần, tình nguyện đem cổ độc truyền vào người, chịu đau đớn đến chết tận mắt nhìn thấy mẹ chết đi, Hiên Viên Thần không thể nào không hận nghĩ đến Liên Hằng trước khi chết toàn thân đều là vết thương chồng chất, không có một chỗ lành lặng, Liên Mị liền không nhịn được đỏ mắt lên. Đại hoàng tử, phụ thân, thật là ngươi giết, là đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Hiên Viên Thần mặt như băng, vẻ mặt không có một tia ấm áp. Hắn thiếu mẹ ta một cái mạng, cho dù có chết chưa chắc chịu hết tội. Một mạng bồi một mạng, Liên Hằng hưởng 10 năm vinh hoa phú quý, như vậy đã quá tốt với hắn rồi. Đổi lại là nàng, mẫu thân trước mắt nàng chết thê thảm, nàng còn có thể tha thứ cho kẻ thù không? Không thể, Liên Mị không chút nghĩ ngợi, nếu là có người đối xử với mẫu thân như thế, nàng nhất định sẽ trả gấp 10, tuyệt sẽ không nương tay. Nhưng là đối tượng là Liên Hằng, phụ thân nàng, nàng. Phụ thân luôn thương yêu chiều chuộng nàng, không bao giờ đối xử tệ với ai trong phủ. Liên Mị cười lạnh nói, đại hoàng tử nói báo thù, rốt cuộc chẳng qua vì phụ thân trên tay ta có mật chỉ. Đương nhiên, mẫu hậu ta đã chết rồi, người chết không thể nào sống lại, ta giết chết Liên Hằng thì có ích lợi gì? Người chết đã vào hoàng tuyền, hóa thành xương, Hiên Viên Thần đột nhiên đi đến trước người Liên Mị, lạnh nhạt mà nói. Chỉ là mẫu hậu tình nguyện tin tưởng Lâm tướng quân, cũng không chịu tin tưởng ta. Chấm, Liên Mị cảnh giác nhìn hắn, không có tiếp lời. Hiên Viên Thần không chút hoang mang ngồi bên người nàng, cười lạnh nói. Ta nên cảm tạ Liên Hằng, hắn rốt cuộc làm một chuyện tốt. Nàng vốn không hiểu vì sao Lâm tướng quân lại hận phụ thân nàng, Vương Hoàng hậu thì tại sao đột nhiên chết không rõ nguyên nhân. Nàng còn nhớ rõ Hiên Viên Thần từng nói qua, Liên Hằng là người thứ nhất phát hiện Cam Lộ Điện có mật đảo. Khi nàng mới vừa chuyển vào Cam Lộ Điện, lúc đó Hiên Viên Thần không giải thích qua chuyện này. Hiên Viên Thần khóe miệng khẽ cong, gần sát lại nàng, âm thanh nhẹ nhàng. Khi đó phụ hoàng cưng chiều Lệ Quý Nhân lại đột nhiên hư thai, sau đó nghi ngờ Vương Hoàng hậu. Phụ hoàng liền phái thừa tướng điều tra kỹ chuyện này, muốn đòi lại công đạo cho Lệ Quý Nhân, mẫu hậu thử đoán một chút, thừa tướng vào trong mật đạo Cam Lộ Điện thấy được cái gì. Liên Mị đoán không ra, nhưng trực giác nói cho nàng biết hẳn không phải là chuyện gì tốt. Hiên Viên Thần bên môi vui vẻ, một người nam nhân, thân hình tráng kiện, Liên Mị hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong mật đạo cất giấu một người nam nhân, điều này thể hiện cái gì, chứng minh Vương Hoàng hậu rõ ràng cho Hoàng thượng cắm sừng. Làm sao có thể, Vương Hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý, làm sao có thể làm ra chuyện bại hoại, phá hủy chính mình và Lâm tướng quân. Như thế nào không thể, Hiên Viên Thần lành lạnh nói, lại nói, phụ hoàng giận dữ, đem nam nhân trẻ tuổi thiêu sống, sau đó ban giải lụa trắng ban cho Vương Hoàng hậu. Về phần Lâm tướng quân, không, năm đó nhị hoàng tử Hiên Viên Dịch vì sao chết bất đắc kỳ tử, không cần ta nói, mẫu hậu cũng nên đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực Vương Hoàng hậu cùng khác nam nhân có quan hệ, Hoàng thượng nhất định hoài nghi lúc trước nhị hoàng tử Hiên Viên Dịch có thể không phải là cốt nhục ruột thịt. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đây mới là hoàng đế. Nhị hoàng tử tuyên bố chết bất đắc kỳ tử, nhưng thật ra là bị Hoàng thượng ban cho cái chết. Nếu đã ban cho cái chết, Lâm Ly Triệt sao lại sống sót? Vương Hoàng hậu đối với Lâm tướng quân chắc đã có ân tình. Ngoại trừ khả năng này, nàng thực không thể nghĩ ra ai lại có khả năng cưu mang đứa con, mà khọng phải con ruột mình. Hiên Viên Thần tán thành nhìn nàng một cái. Mẫu hậu đoán không sai, Vương Hoàng hậu từng đã cứu Lâm một mạng lão tướng quân. Năm đó Lâm lão tướng quân xuất binh thảm bại, nước ta bị buộc cắt nhường 3 tòa thành trì, Hoàng thượng muốn đem hắn xé xác là Vương Hoàng hậu cầu xin hết lời, lúc này mới bảo vệ tính mạng. Về sau Lâm lão tướng quân tìm một con dê thế tội, sau đó cai danh tướng quân, chỉ danh không có quyền. Nếu không phải về sau Lâm Ly Triệt được Hoàng thượng coi trọng, Lâm gia cả đời cũng khó có khả năng trở mình. Liên Mị nghĩ đến Hoàng thượng lại không nhận ra Lâm Ly Triệt là chính là nhị hoàng tử, thật đúng là châm chọc. Đều nói khi Hoàng thượng sủng ái thì sẽ bay lên cây thành Phượng Hoàng, nhưng lúc nào cũng có thể rớt xuống địa ngục. Lâm gia ra chiêu này, xem như bí quá hóa liều, đánh cục một lần. Đem nhị hoàng tử thay đổi hình dạng mang vào cung để làm thị vệ, bởi vì được hoàng thượng yêu ái, trực tiếp lên tới vị trí tướng quân, đủ thấy hoàng thượng rất yêu thích hắn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nếu như Lâm gia đem nhị hoàng tử giấu kín trong phủ, nếu không cho hắn vào cung, không chừng hoàng thượng cũng sẽ không biết được hắn còn sống. Hoàng thượng dù sao cùng còn một đứa con trai không có bệnh, không có đau nhức chi thức thì không hề thua vị đại hoàng tử, rốt cuộc trong lòng hoàng thượng vẫn để lại hai mật chỉ. Lâm gia đánh cuộc hoàng thượng hôm nay sống giờ chết giờ, sợ là đến chết cũng sẽ không phát hiện được Lâm Ly Triệt. Nhị hoàng tử thay hình đổi dạng tiến cung đến, bất quá là vì báo thù. Điện hạ, một người mặc áo đen đẩy cửa vào, cung kính về phía Hiên Viên Thần quỳ xuống. Thuộc hạ vô dụng, làm cho hắn đào thoát. Hiên Viên Thần phất tay, người nọ rất liền lui ra ngoài. Liên Mị nhìn xem sắc mặt hắn, một chút cũng không quan tâm, thậm chí trong thần sắc mang theo vài phần chắc chắn. Hắn đã tính trước nên mặt khác đã bày ra thiên la địa võng chờ Lâm Ly Triệt. Liên Mị đang suy đoán, cái cằm bỗng bị hắn nắm đau nhói, Hiên Viên Thần gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Mẫu hậu lo lắng cho hắn, hay là sợ hãi hắn chết đối với ngươi có ảnh hưởng đối với tác dụng của tử mẫu cổ. Nàng muốn quay mặt chỉ là Hiên Viên Thần dùng sức. Liên Mị đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị Hiên Viên Thần trói buộc lại hai tay uốn éo vùng vẫy, bất cần khiến hai người ngã trên giường. Hiên Viên Thần hơi thở gần trong gang tấc, hai người thân thể dính sát hợp nhất không có khe hở. Liên Mị hô hấp căng thẳng, cảm giác được toàn thân phảng phất hơi thở nam tính mạnh mẽ. Trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh trong mộng, nàng là hô hấp gấp gáp, ngực không ngừng phập phồng, cả người sụi lơ, phảng phất chờ ai đến nhấm nháp. Hai gò má đỏ hồng, đôi mắt ướt nhẹp long lanh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, lộ ra bên trong chiếc lưỡi mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Mị chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, không tự chủ được duỗi ra đầu lưỡi, liếm qua môi dưới, tạo cảm giác ướt át. Hiên Viên Thần con ngươi đen trầm xuống, cúi đầu cướp lấy đôi môi khiêu gợi ấy, dùng sức ngậm mút, đầu lưỡi chen vào cùng nhau dây dưa cùng múa, khuấy động cả khoang miệng, hai người cùng nhau tham liếm, mút mật ngọt tuyệt vời. Hắn không chút lưu tình đoạt đi cả hô hấp của Liên Mị, lòng bàn tay cách lớp áo mỏng manh của nàng, dọc theo đường cong huyền chuyển chậm rãi tới lui thăm dò, Liên Mị thốt ra từng thanh âm nức nở nghẹn ngào, một mặt muốn ngăn cản hắn, một mặt muốn hắn xâm nhập. Hiên Viên Thần dễ dàng không chế sự dãy dụa của nàng, nhanh chóng lột áo quần mỏng manh đang bao bọc cơ thể tuyệt mỹ khiêu gợi này, đầu ngón tay dọc theo da thịt non mềm từ từ thăm dò vào giữa hai chân nàng, nơi bí ẩn kích thích ấy. Bên trong đã sớm đã ướt át lầy lội không chịu nổi, đầu ngón tay hắn hơi động một chút nhẹ nhàng vào miếng thịt mềm mại, khẽ vuốt ve xoa vòng. Mẫu hậu muốn ta, chấm, Hiên Viên Thần cúi đầu cười, hai ngón tay kẹp lại viên thịt non mềm trơn tru lúc nhẹ lúc nặng vuốt thẳng xuống, Liên Mị thân thể căng thẳng, hai tay che miệng mình, không muốn nghe âm thanh rên rỉ của bản thân. Không, không cần, nàng còn muốn kéo dài khúc dạo đầu sao? Hiên Viên Thần cười hỏi đầu ngón tay lại gắn sức trà sát nơi mềm mịn ấy, vỗ về chăm sóc. Nàng che miệng lại phát ra, ồ ồ thanh âm nức nở nghẹn ngào, cả người hóa thành một con cá chết toàn thân vô lực nằm trên giường nhẹ nhàng thở hổn hển. Liên Mị đáy lòng dâng lên cảm xúc chua xót, cảm thấy nhục nhã, nhưng thân thể lại tràn đầy vui thích, cả người như không thể chờ đợi được nữa, trong lòng thôi thúc muốn Hiên Viên Thần đụng chạm. Muốn nhiều một chút, sâu hơn một chút, không ngừng kêu gào lên, nàng dường như muốn điên rồi. Nếu là nói những thứ kia là trong mơ, có thể là sự trùng hợp, thì hôm nay, nàng đã có thể trải nghiệm thực tế. Người đến đây thật sự muốn làm cái gì? Liên Mị từ không tin nhưng giấc mơ kia đều là trùng hợp, cắn đầu lưỡi cố đè nén ham muốn xuống đáy lòng, hung dữ chừng mắt nhìn về Hiên Viên Thần. Cách chương.